vì thương đến mức Dạ Mị không thể không hoài nghi Lục Thế Du chỉ là chân lý Niết Bàn đỉnh vọng hay không. Nó mạnh hết đà, ta xem ngươi có thể chống được bao lâu. Dạ Mị không phải người ngu, tuy có cố kỵ nhưng không cho rằng Lục Thế Du có thể chèo chống bao lâu. Quát một tiếng, muốn tiếp tục tra tay với Lục Thế Du. Lục Thế Du càng mạnh, làm sát khí của nàng càng nồng đậm. Tóm lại hôm nay, không để ý tất cả, nàng cũng không thể buông tha cho Lục Thế Du, mặc kệ rời khỏi thánh cảnh được. Dạ Mị thân vừng, Lục Thế Du, các ngươi đừng động thủ, nếu lưỡng bại câu thương, thì chúng ta phiền toái lớn. Dạ Mị thân vương đang muốn động thủ, thì Lôi Văn thân vương hét lớn. Dạ Mị thân vương cùng Lục Thế Du dường như có cảm giác được cái gì đó, cùng nhìn qua một hướng. Hư không chung quanh đây xuất hiện điện quang tử kim chấn động. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng đứng quanh Dạ Mị thân vương và Lục Thế Du, giống như có người khổng lồ kéo qua không trung. Thời điểm hào quang tử kim biến mất, Lục Thế Du lúc này mới nhìn thấy trên trăm thân ảnh kia đều là lôi định hóa thành cự nhân. Những lôi định cự nhân này ngưng tụ tương tự như bất diệt kim cương tượng, toàn thân tỏa ra hào quang chói mắt. Mỗi một lôi định cự nhân có khí tức không dưới nhất nguyên hóa hồng, thậm chí còn có khí tức mạnh hơn. Đây là vật gì? Nhiều cự nhân như thế, ánh mắt của Già Mị ngưng trọng hơn trước. Ánh mắt của Vân Lôi Thân Vương ngưng trọng, cảnh giác nhìn qua những lôi định cự nhân này. Những cự nhân này hắn đã lĩnh giáo qua. Những vật này đoán chính là lôi bọc của thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc trước có vô số cường giả chết trong uy năng của Tử Lôi Huyền Đỉnh, có chút linh hồn may mắn còn sót lại đã bị Tử Lôi Huyền Đỉnh khống chế, cuối cùng hình thành quái vật lôi hệ ở đây. Vân Lôi Thân Vương nói với Già Mị Thân Vương. Ánh mắt Lục Thế Du nhảy lên, đám lôi bọc này đều có tu vi hóa hồng cảnh, thậm chí còn có thể sánh ngang với nhị nguyên hóa hồng. Thân Lôi Thân Vương nói đến đây, mắt thấy đám lôi bọc không ngừng vây quanh hắn, và Già Mị Thân Vương cùng Lục Thế Du nói thêm, những lôi bọc này kinh khủng nhất không phải thực lực cường hãn khó có thể đối phó, mà giết không chết, một khi phá hủy sẽ lập tức khôi phục, vô cùng vô tận, đủ để vây công, tiêu hao chúng ta đến chết. Nghe vậy, ánh mắt Lục Thế Du ngưng trọng, khó trách vừa rồi Lôi Văn Thân Vương bị làm chật vật như thế. Thì ra, đám lôi bọc này giết không chết, làm cho Vân Lôi Thân Vương chạy trối chết. Lúc này có người đang lao tới nơi này. Cũng tốt, ít nhất nhiều người một ít, không cần ba người làm chim đầu đàn. Lục Thế Du vỗ cánh chiếm giữ không gian. Nhìn cảnh cả đám thân ảnh bay tới, ánh mắt nhìn vào cảm giác hả hê. Loại tình huống này Lục Thế Du cảm thấy mọi người bị nhốt cũng tốt hơn ba người bị nhốt. Có họa cùng gánh mới là công bằng. Từng thân ảnh xuất hiện trong hư không, nhìn qua trăm cự nhân lôi định đứng đó, đám người đi đầu rất bất phạm. Người đi đầu tự nhiên là Hoàng Diễm Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Lãnh Luân Lôi Điện, Đông Phương Tử Quỷ, Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên, Kim Lôi Sử, Bông Lôi Sử, còn có Phi Long Thân Vương. Đó là quái vật lôi định. Những quái vật lôi định này rất mạnh, cẩn thận. Nhìn thấy từng thân ảnh lôi định kia, từng ánh mắt cảm giác lôi định mang theo khí tức hủy diệt quá mạnh. Từng đạo thân ảnh nhìn lôi định thật lớn xuất hiện trong tầm mắt mình, quay đầu nhìn vào các cự nhân, điện quang lập lòe, lôi điện đảo qua đám đệ tử Tuyên Cổ Điện. Chỉ nhìn đã cảm thấy linh hồn rung động, hãi hùng khiếp vía. Từng cự nhân khổng lồ không bao lâu đều lập tức tra tay, đều bộc phát vô số lôi định, giống như vô số tiêu xa khoảng cách xa, lập tức lướt qua không gian. Không tốt, mau ra tay. Những quái vật này ra tay. Bất diệt kim cương tượng. Bất diệt kim cương tượng. Đám người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Lãnh Luân, Lôi Điện vừa tiến đến liền biến sắc, không nghĩ tới vừa đi vào không gian đã bị cự nhân trả tay, lập tức thúc giục bất diệt kim cương tượng. Tất cả đệ tử tiến vào thánh cảnh đều là đệ tử Tuyên Cổ Điện tu luyện lôi thuộc tính, cũng có người mang tuyệt kỹ Tuyên Cổ Điện bất diệt kim cương tượng. Cảm giác được đám cự nhân khủng bố nên liền dùng bất diệt kim cương tượng chống lại, nhất thời mấy trăm kim cương đứng giữa trên không gian, đứng vững trước thế công lôi điện. Ầm ầm, va chạm như thế, hư không rung lên, cuồn phong gào thét, thiểm điện lùi mình. Lực lượng khủng bố giống như có thể hủy diệt tất cả, không gian hỗn loạn, điện quang chói mắt xuyên thẳng qua các nơi. Trong phiến không gian này, chỉ thấy Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Lãnh Luân, Lôi Điện, mình ngùa ngùa, Cung Thành Không đều lui ra ăn không ít thiệt thòi. Mà đám người Hỏa Lôi Sử, Bông Lôi Sử, Kim Lôi Sử cũng bị quái vật đánh lui lại.

Tiểu lôi huyền đỉnh cũng xoay quanh trên đỉnh đầu đại hùng anh. Dùng tử kim huyền đôi trong không gian tử lôi huyền đỉnh bảo hộ đại hùng anh, thân hình đại hùng anh tỏa ra hào quang sáng rực. Thời điểm tử kim điện quang ngưng tụ, tử lôi huyền đỉnh che đậy, đại hùng anh há miệng hút mạnh. Không gian vặn vẹo, vòng xoáy không gian sáng ngời, đại hùng anh lập tức hấp thu tử kim huyền lôi vào trong tử lôi huyền đỉnh. Lôi đỉnh bị tử kim huyền lôi hấp thụ, khí tức linh hồn chốc trà lập tức bị đại hùng anh thu về. Linh hồn lực mênh mông này bị đại hùng anh của Lục Thiếu Du thu về, lôi đỉnh cự nhân tan vỡ hoàn toàn, không thể ngưng tụ nữa. Thì ra là thế. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức vui vẻ. Đại hùng anh thôn phệ linh hồn kia không dưới tu vi hóa hồng cảnh. Tiếp tục. Thân hình mảnh hổ khổng lồ lập tức tiến lên, Lục Thiếu Du lại công kích lôi đỉnh cự nhân lần nữa. Tuy những lôi đỉnh cự nhân này thực lực cường hãn, nhưng mà độ nhanh nhạy chưa đủ. Cho dù có tu vi hóa hồng, nhưng cũng rất ngốc. Thân hình lôi đỉnh cự nhân bị một đạo hổ trảo của Lục Thiếu Du đánh vỡ ra, điện quang lan tràn ra chung quanh, tử lôi huyền đỉnh bảo hộ, thân hình đại hùng anh lập tức bị hấp thu vào trong. Há mồm, sinh ra hấp lực cực lớn, dường như hấp thu mọi thứ vào bên trong tử lôi huyền đỉnh. Vào lúc này, lôi điện bị tử lôi huyền đỉnh hấp thu, linh hồn lực mênh mông, trong đó bị hấp thu, bị đại hùng anh nuốt vào trong bụng, lôi bọc khổng lồ có thể ngưng tụ lại. Trầm trầm trầm, tất cả đại thân vương và tứ kim huyền lôi sử toàn lực tra tay xuống. Trong đó có không ít lôi bọc bị nghiền nát, đại hùng anh Lục Thiếu Du lướt đi, lôi bọc bị phá hủy, dựa theo tứ lôi huyền đỉnh bảo hộ, nó lập tức hấp thu linh hồn lực chung quanh. Lục Thiếu Du có biện pháp đối phó với đám nô bọc này à? Từ khi những lôi bọc không ngừng ngưng tụ, mọi người cũng phát hiện ra Lục Thiếu Du có thể đối phó lôi bọc, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thừa cơ là thôn phệ mấy đạo linh hồn lực. Nhưng linh hồn lực này không dưới tu vị nhất nguyện hóa hồng, có chỗ tốt cực lớn với đại hùng anh. Tuy đại hùng anh sau khi luyện hóa bảo vật phệ hồn nhất tộc cũng có thực lực so với nhất nguyện hóa hồng, nhưng khi thực lực bản thân tăng cường, tác dụng của đại hùng anh cũng không đủ. Muốn tìm tàn hồn và sát khí tăng cường thực lực cho đại hùng anh không dễ dàng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng hiện tại trên người lôi bọc có linh hồn lực bền bồng, không thể nghi ngờ có tác dụng lớn với đại hùng anh. Lục Thiếu Du cũng không bỏ qua cơ hội này. Một đạo lôi đỉnh xuyên thủng không gian trực tiếp lướt tới bên cạnh Lôi Tiểu Thiên. Hổ gầm trung trời, Lục Thiếu Du vỗ cánh đến gần Lôi Tiểu Thiên, hổ chưởng đánh trát lôi bọc, hấp thu linh hồn lực. Trong tử kim huyền lôi có linh hồn lực, dùng tử lôi huyền đỉnh thôn phệ tử kim huyền lôi có thể tróc linh hồn lực ra, là có thể phá hủy đám lôi bọc này. Vân Lôi Thân Vương hét lớn, nhìn qua đại hùng anh của Lục Thiếu Du, hắn đã tìm ra biện pháp tiêu diệt lôi bọc. Thôn phệ những linh hồn này là có chỗ tốt cực lớn. Đôi mắt của Già Mi Thân Vương đại biến, thân là người già xoa nhất tộc, những linh hồn lực này với nàng có tác dụng rất lớn. Nhanh thúc giục tử lôi huyền đỉnh đối phó đám lôi bọc. Hoàng Diễm Thân Vương bộc phát khí tức khủng bố, dựa vào hào quang từ kim huyền lôi thúc giục tử lôi huyền đỉnh, dựa vào phương pháp của Lục Thiếu Du tiêu diệt đám lôi bọc này.